Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Đại chiến bên lục đạo. 1. Ngày kế, Lý Vô Ngạo dẫn Sunet, Nasuhi, Hinata, Sakura, Kushina, Yugito, các loại chờ nữ nhân đứng ở đại đường thủ đô đài Cao Chi, ngắm nhìn đài nghiêm nghị đứng thẳng, thần tình trang nghiêm mấy nghìn ninja đại quân. Lý Vô Ngạo tự nhiên là hăng hái, hưng phấn không gì sánh được. Sau một lát, Naruto, Sasuke, Zabuza, Lôi Nha đám người cũng từ sóng chi quốc phản hồi, đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt hiến dâng tính mạng. Ngay sau đó, Xa Nhẫn thôn đệ ngũ phong ảnh Gaara cũng cùng đệ đệ Kankuro cùng nhau dẫn theo phong chi quốc cân nhắc bách nhẫn giả chạy tới cùng Lý Vô Ngạo hội sư. Mang theo Kankuro, Gaara đi tới Lý Vô Ngạo trước mặt, bối vẫn cõng một cái hồ lô lớn, tuấn tú mặt dung hiển hiện ra một cương nghị vẻ, ánh mắt nhìn Lý Vô Ngạo. Gaara nhạy giọng nói ra: "Tỷ phu, ngươi đã điên cuồng hơn, như vậy ta cũng liền theo ngươi và tỷ tỷ cùng nhau điên cuồng một lần. Hôm qua trở lại Xa Nhẫn thôn sau đó, ta và Kankuro ngay lập tức sẽ dẫn dắt Xa Nhẫn thôn ninja đem phong chi quốc mục đại danh chính quyền cho hạ được. Hiện tại phong chi quốc cũng thực hiện ngắn ngủi thống nhất, những thứ này ninja đều là ta từ phong chi quốc mang tới, bọn họ nghe theo ta mệnh lệnh, tự nhiên cũng nghe từ anh dễ hiệu lệnh, mời tỷ phu lệnh đi." Nghe Gaara vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo lúc đó liền ngây ngẩn cả người, hồn nhiên thật không ngờ Gaara như thế quả quyết thiết huyết, chỉ ở trong vòng một ngày liền không chút do dự càn quét phong chi quốc, lật đổ phong chi quốc đại danh chính quyền. Bất quá, Gaara làm như thế cũng hoàn toàn là vì chống đỡ Temari cùng mình. Đối với một cái như vậy thiện giải nhân ý cùng bảo hộ chính mình tốt cậu em vợ, Lý Vô Ngạo tâm tự nhiên là phi thường thích. "Hảo hảo, được, Gaara, ngươi không hổ là ta Lý Vô Ngạo cậu em vợ. Làm việc có trách nhiệm, có quả quyết, có khí phách, ha ha ha." Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo vỗ tay cười to, vô cùng đắc ý, ánh mắt đảo qua Gaara sau lưng mấy trăm phong chi quốc ninja. Thấy bên ngoài trung nhẫn mười mấy tên, trung nhẫn 200 danh, nhẫn hơn 100 tên, thực lực cũng thật không yếu, là vì một sự giúp đỡ lớn, trong lòng kích động cực, tán dương Gaara vài câu. Lý Vô Ngạo tâm niệm vừa động, chợt nhớ tới nhất kiện sự tình đến, nhíu hỏi: "Gaara, ngươi hôm qua càn quét phong chi quốc đại danh chính quyền thời điểm, có hay không bị qua phong chi quốc thủ hộ giả ngăn cản?" "Phong chi quốc thủ hộ giả, không có ấn tượng." Chấm ngoặc kép, Gaara trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, tỉ mỉ suy tư khoảng khắc, lại lắc đầu, nhẹ giọng nói ra: "Phong chi quốc thủ hộ giả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ngay cả ta tổ nãi nãi cũng chưa từng thấy." Chấm ngoặc kép, "Huyền, nói như vậy, phong chi quốc thủ hộ giả truyền thừa, khả năng trước đây thật lâu liền chặt đứt." Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, tâm cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. "Tỷ phu, ta hôm nay đến không chỉ có là muốn mang dẫn những thứ này ninja trợ giúp tỷ phu đối phó Akatsuki, đồng thời cũng muốn đem bây giờ phong chi quốc nhập vào đại đường, không biết tỷ phu nguyện ý không?" Gaara ánh mắt nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói: "Đem phong chi quốc nhập vào đại đường." Lý Vô Ngạo tâm đại hỉ, miệng lại nói: "Cậu em vợ, ngươi nguyện ý không?" "Ta đương nhiên nguyện ý. Tỷ phu, chỉ cần ngươi ở đây sau này trong chinh chiến, có thể cho ta trận giết địch cơ hội là được." Gaara mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Được, cứ quyết định như vậy." "Ha ha, Gaara, hai người chúng ta liên hợp, cái này nhẫn giới, Lo gì không thể sớm ngày thống nhất. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thấy gara cái này cậu em vợ. Như vậy cảm kích thức thời. Lý Vô Ngạo tâm cũng là phi thường hoan hỉ, cười to mấy tiếng, đón lấy, ở gara ở chi chi. Đến từ phong chi quốc những thứ này ninja, hướng Lý Vô Ngạo tiến hành rồi tuyên thệ nghi thức. Sau đó, bọn họ cũng chính thức tuyên bố, nhập vào đại đường, thấy tất cả sự tình đều chuẩn bị xong, Lý Vô Ngạo liền mang theo trùng nữ, hiệu lệnh tam quân, hướng phía Akatsuki căn cứ mà, vũ nhẫn thôn, trùng trùng điệp điệp lái vào, ven đường đến mức, nghe nói những thứ này ninja phải đi càn quét Akatsuki bách tính. Thương nhân không không cho nói, cũng đường hẻm hoan nghênh, vỗ tay khen hay, dù sao, Akatsuki rất nhiều thành viên, đều là sát nhân ác ma, mỗi ngày đều sẽ tìm một chút bình dân, luyện một chút máu của mình tính, này đây thế giới rất nhiều bình dân, đều bị hại nặng nề, đối với vô hiểu tổ chức cũng là căm thù đến tận xương tủy. Bây giờ thấy Lý Vô Ngạo vương sư đi vào thảo phạt Akatsuki, những cuộc sống này với trong dầu sôi lửa bỏng bình dân, như thế nào không cảm thấy thống khoái, vui mừng khôn xiết đây. Trưa hôm đó, Lý Vô Ngạo tự mình lãnh đạo mấy nghìn ninja đại quân, được xưng đại đường binh đoàn, tự lấy bài sơn đảo hải tư thế, điền phúc thiên địa chi uy, khai đạo vũ nhẫn thôn ở ngoài. Mà nhìn thấy đại đường binh đoàn uy thế như vậy chi thịnh, Akatsuki hiện nay danh nghĩa người nắm quyền Nagato cùng Konan, cũng dẫn một đoàn Akatsuki thành viên, Deidara, Tuyệt, Hoshigaki Kisame, Góc Độ, Hidden cùng Akatsuna no Sasori cùng với bao quát Lý Vô Ngạo lão bà Lục Thanh Quỳ ở bên trong rất nhiều vũ nhẫn, đi tới vũ nhẫn thôn ở ngoài. Cùng Lý Vô Ngạo lãnh đạo mấy nghìn đại quân, xa xa rằng co, đã nhiều ngày đến, lấy Lý Vô Ngạo cầm đầu Konoha thôn ninja, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, càn quét hỏa quốc đại danh chính quyền. Tin tức tương đối linh thông Akatsuki thành viên, đều là biết đến, chỉ là, bọn họ sở không có nghĩ tới là, Lý Vô Ngạo cư nhiên nhanh như vậy, liền dẫn mấy nghìn ninja tới tiến công Akatsuki, hai quân trận trước, chỉ chốc lát sau, từ Akatsuki nơi đó, đi ra một vị màu tóc vì cạn lam tử sắc, màu mắt vì cạn màu da cam, đầu phía bên phải mang một đóa nhạt màu tím hoa giấy. Dung nhan sạch xinh đẹp lệ, nhưng đôi mắt sáng ở chỗ sâu trong, có nhàn nhạt sầu bi. Mặc có Akatsuki đặc sắc hắc sắc áo choàng mỹ lệ nữ tử. Tỉ mỉ quan sát vị này cô gái xinh đẹp dung nhan cùng hình thái, Lý Vô Ngạo một con trai liền nhận ra, người này chính là Akatsuki chủ yếu người nắm quyền, cũng là Akatsuki trong duy nhất nữ tính, Konan. Thấy Konan mải bước liên tục phi thẳng đến Lý Vô Ngạo đã đi tới. Lý Vô Ngạo bên cạnh Kakashi, Morihiro Ryubuki, Zabuza bọn người là quơ riêng mình vũ khí, đi tới Lý Vô Ngạo trước người, muốn đem Konan cho ngăn cản. Các người đều lui, để cho nàng qua đây, nhìn nàng có lời gì muốn nói với ta. Lý Vô Ngạo khoát khoát tay, ý bảo Kakashi đám người trở về. Bây giờ tiếp nhận rồi Lý Vô Ngạo trung cực tín ngưỡng ánh sáng Kakashi đám người. Đối với Lý Vô Ngạo, có thể là tuyệt đối phục tùng cùng sùng bái. Vì vậy, nghe Lý Vô Ngạo nói như thế, Kakashi đám người lập tức cung cung kính kính hướng phía Lý Vô Ngạo thi lễ một cái. Lui tới, bất quá, bọn họ vẫn đè xuống mỗi người vũ khí trong tay. Ánh mắt hơi bất thiện nhìn chằm chằm trước mắt vị này tương đối xa lạ nữ tử. Làm xong chỉ cần vị nữ tử này một đôi Lý Vô Ngạo có dị động, bọn họ sẽ lập tức xuất thủ, đem vị nữ tử này bắt tới chuẩn bị. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.